Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng chứ? Lúc này Tề Thiệu Khải mới cười, đưa tay vuốt chỗ tóc xòa xuống mặt cô. Người đầu tư phải hiểu quản lý tài sản. Nếu không hiểu, học sẽ biết. Nhưng tuyệt đối không thể chưa hiểu rõ lao vào chơi đầu tư. Như vậy dù nhiều tiền cũng không đủ để bồi thường, biết chứ? Kinh ngạc phát hiện, anh trông thế nhưng làm người ta cảm giác dịu dàng, rất cương chiều khi xoa đầu mình. Đường Dĩ Kỳ ngẩn người, hai gò má trắng mịn không thể không đỏ lên. Không phải anh ta luôn lạnh lùng à? Sao lúc này đột nhiên dịu dàng thế? Làm cô cảm thấy thẹn thùng. Biết rồi. Nhỏ giọng lờ bầu, sợ để anh ta phát hiện mình đỏ mặt, nhịp tim nhảy 100 lần khác thường. Đường Dĩ Kỳ chỉ có thể cúi đầu xuống ăn món điểm tâm ngọt để che giấu đi khuôn mặt ửng hồng của mình. Hà ba cái, cô ăn sạch phần bánh tiramisu của mình. Cuối cùng ánh mắt thèm thuồng không tự chủ nhìn phía bánh tiramisu đối diện. Nhìn thấy bộ dạng tham ăn của cô, khóe môi Tề Thiệu Khải mỉm cười, tự động đem phần điểm tâm ngọt của mình để tới trước mặt cô. Cô ăn đi. Anh thật là người tốt. Xin cho tôi hôn lên ngón chân anh để tỏ lòng biết ơn của tôi. Hai tay nắm chặt cảm động, mắt Đường Dĩ Kỳ ướt lệ nhìn anh. Chỉ vì miếng bánh ngọt có thể làm cô bán đi nhân cách à? Khẩu chú xấu hổ nói những lời nịnh bợ đáng xấu hổ như vậy. Tại sao lời nói ghê tởm thế cô có thể nói ra một cách thuận tiện nhỉ? Tề Tiểu Khải nghĩ mãi không ra, nhưng bị chọc cho bật cười. Uống rượu đỏ vừa nhìn cô ăn điểm tâm ngọt, không nhịn được anh tò mò hỏi, cô thích ăn tiramisu? Cô rất bận rộn, vừa ăn vừa nói, không chỉ tiramisu, chỉ cần món điểm tâm ngọt có chocolate tôi đều thích ăn. Thì ra là vậy à? Gật đầu, thừa dịp cô đang mải mê ăn tiramisu, Tề Thiệu Khải vẫy tay gọi phục vụ. Nói nhỏ mấy câu, chỉ thấy phục vụ gật đầu rồi liên tục nhanh chóng lui xuống. Mà anh thì khẽ cười, vừa uống rượu đỏ vừa nhìn bộ dạng vui vẻ thích thú khi ăn của cô. Một lúc lâu sau, cuối cùng cô đem nốt đĩa tiramisu thứ hai ăn sạch, vui vẻ cười giống như con mèo. Đúng lúc đấy, Tề Thiệu Khải bỗng cầm khăn giấy lên, nghiêng người nhìn phía trước. Anh định làm gì? Bị gương mặt đẹp trai của anh càng lúc càng tiến lại gần, Đường Dĩ Kỳ hơi bối rối. Vẫn chưa nói xong, cảm thấy hoa mắt, bên môi bị người ta nhẹ nhàng lau qua. Sau đó anh ta ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình. Mỉm cười lắc lắc, giấy dính chocolate, giống như là chuyện giúp cô lau miệng là chuyện đương nhiên. Cảm ơn anh. Lập bắp nói cảm ơn, mặt cô đỏ lên. Anh có thể bảo tôi có thể tự lau mà. Muốn chết, anh ta có biết hành động đó khi con gái mặt hồng tim đập, thậm chí hiểu lầm không chứ? Nghe vậy, Tề Thiệu Khải bỗng dưng ngẩn ra. Đúng, rõ ràng cô ấy có thể tự làm, vì sao anh có cử chỉ thân mật với cô chứ? Từ trước đến giờ, anh không chủ động đụng vào người khác, có thể nói là chán ghét. Nhưng vì sao đối với cô lại là trường hợp ngoại lệ? Anh không nên có hành động dịu dàng như vậy đối với con gái. Thành thật khuyên bảo, Đường Dĩ Kỳ nhắc nhở. May mà đối tượng là tôi, nếu không anh bị người ta hiểu lầm, anh với người ta có tình ý đấy. Chẳng biết tại sao nghe cô nói vậy, Tề Thiệu Khải cảm thấy có chút không vui. Vậy sao cô không hiểu lầm? Anh muốn tôi hiểu lầm á? Đường Dĩ Kỳ há hốc mồm hỏi ngược lại. Quái, chuyện gì xảy ra với người này thế? Hình như cô không hiểu lầm, anh ta không vui à? Thực ra cô cũng là con gái, đối với cử chỉ thân mật vừa rồi của anh cô có chút xấu hổ, chẳng qua không dám thừa nhận. Không biết để nói gì, chính xác mà nói, Tề Thiệu Khải vẫn chưa hiểu trái tim mình, quyết định nói chuyện khác. Chúng ta về thôi. Được rồi. Dù sao lau hết dầu, cơm nước no nê, có thể về nhà ngủ bù thực là tốt. Gật đầu một cái, Tề Thiệu Khải phất tay, lát sau phục vụ tới tính tiền đồng thời, có đưa túi giấy đựng hai hộp đồ ăn. Thưa ông, đây là đồ ông đã dặn. Cười thân thiết, người phục vụ trẻ tuổi cung kính đem túi giấy đưa cho anh ta. Cảm ơn. Gật đầu nói cảm ơn, Tề Thiệu Khải lấy thẻ vàng từ visa đưa cho phục vụ. Xin chờ chút, lập tức quay lại. Cầm thẻ tín dụng, phục vụ rất nhanh lui xuống, đi cả thẻ tính tiền. Chờ phục vụ rời đi, Đường Dĩ Kỳ thấy túi trên bàn tò mò hỏi. Là gì thế? À, chút điểm tâm chocolate cho cô đấy. Đem hộp bên trong đưa cho cô, Tề Thiệu Khải từ từ nói. Món điểm tâm chocolate cho cô à? Đường Dĩ Kỳ lặng thinh một chút, sau đó vui vẻ nở nụ cười rực rỡ. Cảm ơn. Không nghĩ sau khi anh ta biết cô thích điểm tâm chocolate lại đặc biệt bảo nhà hàng mang lên cho cô, làm cô vừa được ăn vừa được mang về, thực sự làm người ta cảm động. Khẽ gật đầu ừ một tiếng, chẳng biết tại sao Tề Thiệu Khải cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô cười tò mò hỏi, vậy còn trong túi anh là cái gì thế? Cái này ư? Nụ cười đáng yêu, Tề Thiệu Khải đặc biệt cưng chiều vật nuôi. Đây là muốn mang về hối lộ Độc Nhãn. Một phần thịt bò bít tết cao cấp, Độc Nhãn sẽ rất thích. Ôi trời ơi, một con mèo con được ăn ngon như vậy, chả trách Độc Nhãn mập không ra hình mèo nữa. thì ra do anh ta gây ra. Đàn lúc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net